Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Trên cây hầu tử có phiền não. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình qua hơn 10 phút. Đợi bọn học sinh cũng tản đi, Vạn Phong đem một mao 5 phân tiền thả vào Hứa Mỹ Lâm trong tay, đi đưa cho mẹ ngươi. Hứa Mỹ Lâm vui vẻ chạy vào viện tử. Cà ta làm sao xem ngươi thật giống như rất hoài nghi là Trương Phú Quý làm hư sách. Hứa Bân đang sửa sang còn dư lại sách. Hôm nay sách còn dư lại mười mấy bản chưa thuê. Hẳn không phải là hắn làm hư, nhưng là hắn chưa nói. Vạn Phong trên căn bản kết luận Trương Phú Quý mướn sách còn thật không phải là hắn làm hư. Nói không chừng là nhà hắn người lớn vô tình làm hư. Hứa Bân ở một bên từ làm thông minh. Có lẽ chỉ có loại này có thể. Qua hai ngày thì biết. Ngươi đem còn dư lại sách dọn dẹp một chút. Ta trở về. Ra thôn Tiểu Thụ thôn qua vậy nhánh sông nhỏ. Vạn Phong ngoài ý muốn thấy được Chu Tiểu Văn dẫn con gái hắn Chu Hồng Huyễn từ thông hướng đội hoa. Tiền vậy con đường mòn chui ra. Lão sư tốt, Vạn Phong xuống xe một mực cung kính đứng ở ven đường. Chu Tiểu Văn nhìn Vạn Phong cưỡi một chiếc kỳ quái xe rất là kinh ngạc, người bước cưỡi xe đạp, cái này có gì kỳ quái? Vạn Phong nhà ở 7-8 năm thời điểm mua một chiếc Hồng Kỳ xa. Hắn cưỡi móc đường lịch sử đều có 2 năm, ta ở Hắc Long Giang thời điểm liền học chạy xe. Lão sư ngươi đây là đi nơi nào? Nhỏ con bé chết tiệt muốn ăn kẹo. Không mua đánh liền cút. Cái này cũng trách ngươi cho nàng kẹo ăn. Chu Tiểu Văn cười nói. Chu Hồng Huyễn đừng xem bây giờ nước mũi kéo mù. Trưởng thành nhưng mà một người đẹp. Mặc dù tướng mạo vậy nhưng vóc người là không thể chê. Đời trước Vạn Phong đang cùng Hứa Mỹ Lâm chỗ đối tượng thời gian cũng cùng Chu Hồng Huyễn có chút mập mờ. Bởi vì làm cho này cái Hứa Mỹ Lâm đã từng nửa tháng không nói với hắn qua nói. Vạn Phong vỗ một cái đâu. Cảm giác trong túi còn có kẹo. Đây là mua chuẩn bị cho Hứa Mỹ Lâm. Từ Vạn Phong nói cho Hứa Mỹ Lâm ăn kẹo đối với răng không tốt sau này. Hứa Mỹ Lâm thật đúng là liền đã mấy ngày không muốn kẹo ăn. Cái này làm cho Vạn Phong trong lòng cũng có chút không đành lòng. Ngày hôm nay liền mua mấy khối. Nhưng là ở làm việc xong hắn làm ăn sau để cho Hứa Mỹ Lâm cho mẹ nàng đưa tiền quà thời điểm quên. Cho nàng, Vạn Phong từ trong túi móc ra mấy khối cục đường liền nhét vào Chu Hồng Huyễn trong tay. Vừa vặn ta trong túi còn dư mấy khối, ngài cũng không cần đi mua. Xoay mặt hướng về phía một mặt hoa tươi nở rộ Chu Hồng Huyễn, đứa nhỏ. Lão ăn kẹo không tốt, dễ dàng được trùng răng. Không biết trùng răng là chuyện gì xảy ra đi vậy, côn trùng gặp qua không ngươi suy nghĩ một chút. Trong răng có một con sâu là cảm giác gì, kẹo là ngọt, làm sao biết sinh ra côn trùng, Chu Hồng. Huyễn người nít danh, đối với Vạn Phong lời nói dối cầm thái độ hoài nghi. Ha ha, ngươi muốn nhà ngươi cũng thích ăn ngọt. Côn trùng dĩ nhiên vậy thích ăn ngọt. Nó nghe vị thì sẽ bay đến ngươi trong miệng chui vào trên răng. Lúc này tin không, Chu Hồng Huyễn cái miệng nhỏ nhắn bốp liền nhắm được nghiêm nghiêm thật thật. Tựa hồ thật có côn trùng muốn bay đi vào. Cho nên, sau này ăn ít kẹo hơn nữa phải được thường đánh răng. Nhớ, Chu Hồng Huyễn nghi ngờ gật đầu. Bên cạnh Chu Tiểu Văn dùng sức nín cười. Hắn người học sinh này ngược lại là rất có ý tứ. Trương Phú Quý làm xấu xa một bản truyện tranh không phải tình cờ chuyện kiện. Bởi vì là ngày thứ hai lại có một học sinh mướn truyện tranh xuất hiện loại chuyện này. Đây là một cái lớp 3 học sinh. Và Trương Phú Quý như nhau. Người học sinh này cũng nói sách là chính hắn làm hư. Vậy nguyện ý bồi thường. Vạn Phong sắc mặt thật không tốt xem. Làm thứ ba chiều hôm đó thứ ba dạy hủy xấu xa chuyện tranh chuyện kiện phát sinh. Vạn Phong sắc mặt liền âm trầm vô cùng. Ngày hôm nay hủy xấu xa sách là một cái năm lớp 2 học sinh. tuổi này càng ngày càng nhỏ. Bạn học nhỏ, quyển sách này là ngươi làm hư sao? Học sinh tiểu học nhìn Vạn Phong hai con mắt vòng vo nửa ngày. Phải phải ta làm hư. Làm hư sách là phải bồi thường. Ngươi biết chưa? Đứa nhỏ gật đầu, biết. Ngươi có tiền bồi sao? Đứa nhỏ lắc đầu, không có. Vậy, ngươi định làm như thế nào? Vạn Phong hỏi được tâm bình khí hòa. Không biết, như vậy đi. Ngươi nói cho cái này bản truyện tranh là chuyện gì xảy ra. Ngươi liền có thể không lỗ. Hơn nữa ta còn quá mức cho ba ngươi bản truyện tranh xem. Đứa nhỏ mặc dù còn nhỏ nhưng không khác. Nào không biết tính sổ. Lợi ích trước mặt đứa nhỏ rõ ràng dao động. Hắn lập trường hiển nhiên còn không kiên định. Là Lưu Thắng Quang để cho ta mướn. Sách cũng là hắn làm hư. Đứa nhỏ này này nói. Vạn Phong mặt mũi vẫn hòa hoãn nhưng là ánh mắt nhưng lăng lệ. Đây là muốn đập bồ chén cơm nha. Lưu Thắng Quang đã từng muốn thuê sách của hắn bị Vạn Phong quả. Quyết cự tuyệt, không nghĩ tới tên này lại đi khi dễ những học sinh kia. Hắn để cho những học sinh này thuê sách cho hắn. Những học sinh này cưỡng bức hai anh nàng lạm dụng uy quyền không dám không thuê. Hàng này chẳng những được lợi cái trắng xem hơn nữa còn làm xấu xa sách. Dù sao cũng không cần hắn bồi. Dài này trước kia, những học sinh này bởi vì là cần phải thường cho thường thì sẽ không dám thuê sách. Như vậy Vạn Phong làm ăn cũng chỉ vàng. Rất ác độc nha, bằng Lưu Thắng Quang một cái lớp 4 học sinh. Vạn Phong tin tưởng hắn căn bản là không có cái này đạo hạnh. Như vậy để cho hắn làm như vậy cũng chính là Lưu Thắng An. Cái vấn đề này phải lập tức giải quyết. Trước đó vài ngày lần đó Tôn Ngũ chuyện còn không có giải quyết. Bây giờ vừa vặn thừa dịp lần này cùng nhau giải quyết một cái. Tốt lắm, Hứa Bân để cho cái này đứa nhỏ chọn quyển sách cho hắn ghi danh lên. Nói xong, Vạn Phong ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhưng không nhìn thấy Lưu Thắng Quang bóng người. Trời ạ, ngày hôm nay trước hết tha ngươi, ngày mai là thứ tư. Buổi chiều theo quy định trường học là muốn ngày nghỉ. Vậy liền chiều mai giải quyết cái vấn đề này đi. Vạn Phong cõng túi sách lảo đảo trở lại Hoa Hậu. Ở nhà lão Lý cửa đi qua thời điểm gặp Loan Phượng thẫn thờ ngồi ở nhà lão Lý trước cửa vậy cây méo. Cổ trên cây, hai cái rũ chân tựa như không lên dây cung quả lắc đồng hồ như nhau đi lang thang tức giận không có. Sức. Vạn Phong dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn Loan Phượng, nếu muốn người khác không gọi ngươi hầu tử. Ngươi tốt nhất đừng cả ngày lẫn đêm trên cây dưới tàng cây. Ngươi cái này điệu bộ không phải hầu tử cũng là hầu tử. Ngươi cũng không sợ té xuống té cái hôn mê bất tỉnh. Loan Phượng liếc Vạn Phong một cái, ngươi cũng sẽ không nói điểm để cho ta cao hứng nói. Sao? Mất hứng là thất tình vẫn bị người ta quăng vườn bắp trong ruộng liền, Loan Phượng nổi tiếng. Cao hơn từ dưới tàng cây nhảy xuống đánh đuổi Vạn Phong. Vạn Phong vèo vèo chạy về phía nhà nãi nãi. Sao bác nhĩ đặc chạy phải trả mau? Chờ một hồi ngươi đến ta nhà nãi nãi tới. Sau lưng truyền tới Loan Phượng thanh âm. Chư Bình mấy ngày nay hơi có điểm được thời đắc ý dáng điệu. Tình yêu lên xuôi gió xuôi nước, sự nghiệp lên vậy mùa xuân ấm áp hoa nở. Hắn bây giờ đã là tiểu đội tổ trưởng, mặc dù quan không lớn thủ hạ vậy không mấy người nhưng là mặt mũi có ánh sáng nha. Vì vậy lúc ăn cơm cũng là một bộ nổi danh cứt gà dáng vẻ. Vạn Phong đem miệng phiết được cũng thiếu chút nữa đến sau ót. Nhìn tiểu cữu ngươi về điểm kia tiền đồ. Ngươi để cho cháu ngoại ta nói ngươi cái gì tốt, đi đi ngươi đứa bé biết cái gì, ta biết cái gì. Ta biết có thể nhiều, ngươi ý nghĩ trong lòng ta bây giờ rõ ràng. Cháu ngoại ta nhưng mà cảnh cáo ngươi nhẹ một chút được nước. Ném xuống chén đũa Vạn Phong thì phải ra cửa, ta thật giống như cảm thấy làm sao cho tới bây giờ chưa có xem qua ngươi tan học làm bài tập đâu. Ngươi đến nơi này là tới đọc sách không phải chơi ngày qua chơi. Tiểu cữu rốt cuộc nhớ tới chút. Tránh sự mà, thiết ta chính là không làm bài tập. Ở trong lớp thi cũng là lên nhất lưu trình độ.